Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Bạch Sách cùng Nguyên Câu chiến đấu. Cái này Nguyên Câu cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Bất quá, Bạch Sách ngược lại là đặc biệt lý giải Nguyên Câu cái này loại không kịp chờ đợi. Dù sao, đột nhiên đạt được cường đại như thế năng lực, tự nhiên là muốn tìm người thử một lần, tìm người tỉ thí một chút, nhìn xem mình rốt cuộc đến cỡ nào cường, ở trong đó cũng không hội trộn lẫn bất luận cái gì những nhân tố khác. Chính là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc đến cỡ nào cường. Bạch Sách cũng hẳn là tại Nguyên Câu trong ấn tượng, tối cường một cái kia. Nguyên Câu tự nhiên là phi thường muốn cùng Bạch Sách tỉ thí một chút. Nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở, chuyện này còn không có xong xuôi đâu. Phía trên kia người, liền còn tại ở đâu nhìn xem đâu. Hiện tại, chuyện gấp gáp nhất, không phải mau đem phía trên người kia kéo xuống đến hỏi một chút. Đám người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hoặc là nói, tới đây là vì làm cái gì? Có âm mưu gì? Là trung tâm đảo còn có đám người này cần thiết đồ đâu? Hay là nói, đám người này tới đây chỉ là vì báo thù? Đám người này đến cùng là Vũ Hoàng Thành đây này, còn là Huyền Nguyệt Ca đây này? Hoặc là nói, còn có hay không có thể là một cái khác Bạch Sách không biết đại thế lực đâu? Hiện tại cần gấp nhất chính là mau đem loại chuyện này hiểu rõ về sau, tại đi cân nhắc so tài không tỉ thí cái gì a. Dù sao, Bạch Sách cho rằng đây mới là chủ yếu sự tình. So tài không tỉ thí cái gì? Cái này liền chờ đến một hồi, đem tất cả mọi chuyện đều hỏi xong về sau, tại tới, dù sao tiếp xuống cũng không có chuyện gì. Căn bản không có tất yếu nóng lòng nhất thời. Chỉ bất quá, Bạch Sách là nghĩ như vậy. Nhưng là, hiển nhiên, cái này Nguyên Câu cũng không phải nghĩ như vậy. Nguyên Câu tại quay đầu nhìn một chút, kia trên bầu trời bên kia trong lòng run sợ, miệng lớn thở hổn hển, lại không dám nói chuyện cái kia Hồng Mông Đại Đế người về sau. Liền quay đầu nhìn Bạch Sách nói, người kia, ngay tại ở đâu cũng chạy không? Không có quan hệ, chúng ta còn là tới trước tỉ thí một trận đi. Ta hiện tại thật muốn bức thiết biết, mình muốn liền nhiều cường. Bạch Sách nghe xong Nguyên Câu lời nói về sau, nhíu mày nói, ồ, thật sao? Tại Nguyên Câu nói chuyện với Bạch Sách thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương cũng là nghe hỏi chạy đến, rơi vào Bạch Sách cùng Nguyên Câu chung quanh. Mới vừa rồi là sự tình gì? Cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng nghe thấy. Kỳ thật, coi như nghe không được, Tứ Đại Thiên Vương cũng liền đoán được. Dù sao, cái này Nguyên Câu hiện tại hưng phấn như vậy, cái này dùng chân gót nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đều biết cái này Nguyên Câu muốn làm gì. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương cũng là ở một bên hơi khẽ cau mày nói. Hiện tại, còn là trước làm rõ ràng chuyện nơi đây đi. Tại nói, ngươi tìm Bạch Sách huynh đệ so tài, lúc nào không thể so sánh thử đâu. Mà Nguyên Câu thì là khẽ lắc đầu nói, không trọng yếu, dù sao trung tâm đảo đã là cái dạng này, bọn hắn yêu làm gì liền làm gì, cũng không đáng kể. Ta hiện tại liền muốn nhìn xem mình rốt cuộc biến thành nhiều cường. Mà đối với Nguyên Câu, Bạch Sách còn chưa nói cái gì. Cái này một bên Tứ Đại Thiên Vương liền hơi nhíu mày nói. Thật sao? Vậy nếu như là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Vậy cũng không cần tìm Bạch Sách huynh đệ đi. Cùng Bạch Sách huynh đệ so tài, có thể thử ra đến cái gì a? Dù sao cuối cùng đều là bị một bàn tay đập trên mặt đất. Vật gì đều thử không ra. Mặc dù nói, vừa rồi Nguyên Câu biểu hiện vô cùng cường thế, nhìn liền giống như là vô địch thiên hạ đồng dạng. Có thể, tại Tứ Đại Thiên Vương trong lòng, vậy khẳng định còn là mạnh hơn. Tứ Đại Thiên Vương có thể không tin. Cái này một hồi Nguyên Câu nâng giơ tay, cái này Bạch Sách liền cũng cùng đám người kia đồng dạng, trực tiếp bạo tạc bỏ mình. Tứ Đại Thiên Vương cảm giác, một hồi nhìn thấy cái kia hình ảnh, liền nhất định là Bạch Sách giơ tay, sau đó một bàn tay vỗ xuống, sau đó Nguyên Câu liền nằm dạp trên mặt đất, nghỉ cơm. Chỉ bất quá, Nguyên Câu thì là hơi khoát tay áo nói, cùng người khác, ta sợ hội ngộ thương. Bởi vì, cái này là đệ nhất lần nữa đạt được cường đại như vậy lực lượng. Không biết nên thế nào vận dụng. Chỉ có dùng trên người Bạch Sách, kia mới an toàn. Bởi vì tuyệt đối sẽ không đem Bạch Sách huynh đệ làm bị thương. Mà Nguyệt Câu đang nói xong câu nói này về sau, tại sửng sốt một chút về sau, đột nhiên lại đem chính mình câu nói một câu cuối cùng cho biến nói ra, hoặc là nói không hội đem Bạch Sách huynh đệ biến thành trọng thương, dùng Bạch Sách huynh đệ lực lượng nhiều nhất để Bạch Sách huynh đệ thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nguyệt Câu, để Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương đều là sững sờ. Hả? Nhìn, Nguyên Câu hiện tại thật là rất có lòng tin đâu. Bạch Sách suy nghĩ một chút, xác thực, cái kia Hồng Mông Đại Đế người, ngay tại ở đâu, căn bản là chạy không thoát. Kia, trước bồi tiếp Nguyên Câu chơi một chút, ngược lại là cũng không có gì. Lúc này, Bạch Sách liền cũng là một nhún vai nói, ta là không quan trọng, bất quá, ngươi đã thích, kia, chúng ta liền đến đi. Gặp Bạch Sách đồng ý, Nguyên Câu vô cùng hưng phấn, mà một bên Tứ Đại Thiên Vương thì là nhếch miệng, lắc đầu về sau, trực tiếp quay người rời đi nói, vậy chúng ta bốn cái liền đi đem người kia khống chế lại. Dứt lời, Tứ Đại Thiên Vương liền bay đi, Bạch Sách phía sau. Nguyên bản là Nguyên Câu các tướng lĩnh, còn có Nam Thiên Phủ, Lưu Quang các đám người kia, vừa rồi Bạch Sách cùng Nguyên Câu, còn có Tứ Đại Thiên Vương đối thoại, đám người này ở phía sau nghe là rõ ràng, cho nên, đám người này tại nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương đi về sau, cũng là vội vàng, chạy tứ tán bốn phía, sợ một hồi cái này Bạch Sách cùng Nguyên Câu chiến đấu lan đến gần chính mình. Rất nhanh, cái này nhất thiên địa ở giữa liền chỉ còn lại Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người. Hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở phía dưới Bạch Sách cùng Nguyên Câu nơi này, bao quát cái kia Hồng Mông Đại Đế người cũng là như thế. Chủ yếu là cái này Hồng Mông Đại Đế người có chút không có nháo minh bạch, hai người kia thế nào êm đẹp muốn đánh lên đây. Mà người chung quanh nhìn xem phía dưới Bạch Sách cùng Nguyên Câu cũng là có phần tâm tình phức tạp. Tứ Đại Thiên Vương vừa rồi mặc dù nói là nói như vậy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tứ Đại Thiên Vương thật cho rằng Nguyên Câu hiện tại còn là rất rác rưởi. Dù sao vừa rồi Nguyên Câu đối kia mười mấy người dáng vẻ là tình huống như thế nào, Tứ Đại Thiên Vương cũng là tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, Tứ Đại Thiên Vương cũng sẽ không cho là Nguyên Câu thật hội là Bạch Sách đối thủ. Chỉ bất quá, Tứ Đại Thiên Vương tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Bởi vì, trước đó, Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu hai người thực lực là phi thường ngưng xứng, giữ lẫn nhau bình, đồng thời, nói câu không dễ nghe. Kỳ thật Tứ Đại Thiên Vương tại hợp thể về sau còn là còn mạnh hơn Nguyên Câu. Đặc biệt là Tứ Đại Thiên Vương còn phi thường thích hợp loại kia đại quy mô oanh tạc. Dù sao trên cơ bản trừ tốc độ, đều là do Nguyên Câu hiếu thắng. Cái này đột nhiên, Nguyên Câu biến thành hiện tại cái dạng này, thậm chí đều có năng lực đang cùng Bạch Sách khiêu chiến. Cái này Tứ Đại Thiên Vương trong lòng đến thật là có điểm phức tạp. Bất quá, bất kể như thế nào, phía dưới chiến đấu hiện tại cũng đã bắt đầu. Bạch Sách cùng Nguyên Câu chiến đấu bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng.